Phương Chu Cảnh Gia Gia Pháp, chương 14 đến 17 PN, Tiểu Triều Tiểu Tịch 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt mồ hôi nữa rơi xuống má, Cảnh Triều cảm thấy mùi máu tanh trong miệng nồng nặc hơn, trái tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Con không căng ổn, vuốt, chát, Cảnh Chí giương tay, roi mây cong vuốt quất mạnh xuống mặt vết thương cũ, giọng nói nghiêm khắc lên. Con là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ba hay nghi ngờ 10 năm giáo huấn, dạy dỗ của ba? Cảnh Chiều dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lần này vẫn bị ép đến rơi lệ. Cảnh Chí không hỏi thêm nữa mà cúi người, đưa tay trái lau chiếc ghế Cảnh Chiều đang chống, nơi mồ hôi cậu nhóc chảy ròng ròng. Sau đó, lật lòng bàn tay của mình lên và quơ quơ nó trước mặt Cảnh Tiêu. Ba, giọng nói run rẩy, cả người Cảnh Chiều cũng rung lên, như thể cậu nhóc gặp phải đả kích rất lớn không thể thừa nhận, lôi kéo toàn thân run rẩy kịch liệt lên. Là máu, màu gỗ đàn hương thật trầm, Cảnh Chí rất thích loại đồ cổ này, nhưng ngay cả máu và mồ hôi cũng không phân biệt được thì quả là hông nên. Cảnh Chiều cẩn thận liếm liếm thịt mịn bên trong môi, quả nhiên có rất nhiều dấu răng. Ba, Tiểu Chiều sai rồi, Tiểu Chiều không phải có ý đồ cố lừa gạt mà là thật sự không để ý tới. Cảnh Chí còn không có nghe nhóc con nói xong, có đúng là con làm sai là bởi không chú ý. Cảnh Chiều muốn nhận sai một lần nữa, nhưng cậu nhóc đang rất sợ hãi, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ. Con không nên cắn, roi mây trong tay Cảnh Chí quất nghiêng xuống phủ trùm qua mấy lần roi xanh tím sưng cao trên mông Cảnh Chiều. Một câu không nên liền xong chuyện, đang muốn quất xuống roi thứ hai, một giọt máu nữa bộp rơi xuống ghế. Lần này, cả hai người đều nhìn thấy nó. Rốt cuộc bàn tay đang giơ lên của Cảnh Chí không hề rơi xuống mà chỉ ra lệnh. Đi rửa, Cảnh Chiều bị tống cổ vào phòng tắm xúc miệng dội nước lạnh lên mặt, không dám kéo dài thời gian, xác định trong miệng không còn chảy máu, mới đi ra, trong lòng thầm nói. Nhất định không được hà miệng thở mạnh, mặc kệ thế nào cũng không được để máu nhỏ giọt xuống. Cảnh Chiều trở lại, máu và mồ hôi trên ghế đã được lau sạch sẽ, cậu nhóc đứng ngây ra cứ đi đi lại lại như thế này, trên mặt vừa mới lau khô lại thấm ướt một tầng mồ hôi nữa. Cảnh Chí thấy nhóc con định cúi chống xuống lại, đột nhiên nắm chặt cánh tay kéo nhóc đến đứng trước mặt mình. Há miệng ra, Cảnh Chiều khẽ mở môi, hai cánh môi mỏng vẫn không ngừng run rẩy, ở gần ba như vậy, vậy mà cậu nhóc không dám nghiền ngẫm tâm tình của Cảnh Chí. Há lớn ra, Cảnh Chí nói, Cảnh Chiều mạnh há lớn miệng ra đồng thời gắt gao đè nén nước mắt xuống. Nếu như đứng gần như vậy mà vẫn khóc ra tới, cậu nhóc hôm nay đừng hòng đứng đi ra được khỏi cửa. Cảnh Chí biết nhóc con uất ức nhưng nhìn đến hàng dấu răng dài trên môi, bên trong môi dưới còn rải rác lấm tấm máu tươi, còn có một hàng dấu răng rõ ràng trên đầu lưỡi. Rốt cuộc cơn giận bị anh chèn ép xuống lại trào lên. Anh xoay thân mình, Cảnh Chiều ấn lên bàn làm việc, hai tờ kiểm điểm bị nhóc con đè lên, roi mây giống như một con rắn cắn mạnh vào mảnh mông xanh tím nhuốm máu của Cảnh Chiều. Lớn rồi, đánh con hai roi, con liền dám tự ngược trước mặt ba. Luôn miệng nói 80 roi, nếu ba đánh đủ, con có phải hay không cắt cổ tay của mình. Tay Cảnh Chí không ngừng huy roi mây, đánh liên tiếp 10 roi, Cảnh Chiều đau đến trước mắt một mảnh tối đen, đau đến lục phủ ngũ tạng muốn xoắn vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời nói của Cảnh Chí quả thật rất nặng, cậu nhóc chết sống gồng mình lên, lần này đầu gối cũng không có cong xuống một ly tấc nào. Khi Cảnh Chí dừng tay lại, anh thực sự đánh không nổi nữa. Tím một đốm, xanh một lằn, đo đỏ hồng hồng lằn roi dướm máu trộn lẫn nhau rất mịn màng, hai chân Cảnh Chiều không khỏi đánh rung lên. Thỉnh thoảng Cảnh Chí nhìn thấy nhóc con cưỡng bách mình phải thẳng. Mỗi lần kéo thẳng thân mình đều khiến cả người đau đến rung lên, vậy mà Cảnh Chiều không hề rên một tiếng nào. Cảnh Chí nắm lấy cánh tay Cảnh Chiều nhấc nhóc con lên khỏi bàn, xoay nhóc lại đứng trước mặt anh, sắc mặt tái nhợt như được sơn một màu trắng nhét lên, đôi mắt bướng bỉnh vô tình chạm vào hai mắt Cảnh Chí lơ đãng chợt tắt đi. Giọng của Cảnh Chí lạnh hơn bao giờ hết, há miệng, từ trong mắt Cảnh Chiều, Cảnh Chí bắt gặp một tia kinh hoàng nhưng nhóc con vẫn cứng lòng không nhúc nhích. Là ai quỳ gối trước mặt ba dâng roi mây cầu ba động gia pháp? Sao bây giờ mới vài roi liền cảm thấy chính mình phạm sai là không phải thật sai rồi? Giọng Cảnh Chí vẫn không lớn nhưng trong khí thế lại làm Cảnh Chiều cảm thấy không khí loãng ra, cậu nhóc đương nhiên biết 20 roi mây đối với lỗi lầm lần này mà nói căn bản không tính là nhiều. Vừa rồi, hai cha con đã có một cuộc nói chuyện chân tình cùng với giao phó tín nhiệm vào mình, điều đó đã làm cho cậu nhóc cảm thấy có một sứ mệnh cảm trước giờ chưa từng có. Ngay cả cậu nhóc cảm thấy nếu thật sự muốn đánh 80 roi cậu nhóc cũng không xin tha. Nhưng Cảnh Chiều đã đánh giá quá cao tinh thần của mình, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé. Gia pháp đối với cậu nhóc mà nói là gánh vác những lằn roi sưng cao kia là bằng chứng biết cách học thú nhận sai và tiến tới ngẫm nghĩ sửa lại sai lầm. Thế nhưng lời nói Cảnh Trí đã bắn vào lòng nhóc con, hiện giờ tim cậu nhóc đã bể tan nát. Cảnh Chiều lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt phản bội sự sợ hãi, cậu nhóc chậm rãi hé mở môi, cằm hơi nhếch lên, không phải bởi vì kiêu ngạo, mà là bởi vì nhóc con không muốn vết máu lưu lại khóe miệng. Khi Cảnh Trí nhìn đến miệng nhóc con ngập tràn máu tươi, mặt anh lập tức đen lại, xách cánh tay nhóc con lên đi thẳng vào phòng rửa mặt. Cảnh Chiều chưa từng thấy Cảnh Trí tức giận, mất bình tĩnh đến vậy. Bởi vì phía sau đau đớn cậu nhóc không bước theo kịp Cảnh Trí đành phải dựa vào lực kéo của Cảnh Trí mà bước theo, vấp té nhiều lần cuối cùng bị Cảnh Trí nhấc bổng lên. Cảnh Trí đem Cảnh Chiều đè xuống bên cạnh bồn tắm, nhóc con vốn không đứng được trên lưng bị ấn mạnh lập tức quỳ gối trên thành bồn tắm, thấy Cảnh Trí mở vòi hoa sen, cả người sợ tới mức co rúm lại. Cảnh Trí kéo Cảnh Chiều, nắm cằm nhóc buộc nhóc há miệng đẩy vòi hoa sen vào trong miệng nhóc. Cảnh Chiều vừa sợ hãi vừa đau đớn, dãy dụa vài lần, nhưng bị Cảnh Trí áp chế đến gắt gao, cứ như vậy sặc mấy lần. Cảnh Trí không vội, vừa thấy nhóc con sặc liền rút vòi hoa sen ra, hết ho lại đốt vào miệng nhóc. Cằm Cảnh Chiều bị ép đến đau, nhưng khi cậu nhóc thấy máu chảy xuống thành buồng tắm cũng rất sợ hãi, trên mặt trên người đều bị nước bắn tung tóe cực kỳ chật vật. Đại khái cứ như vậy lập đi lập lại khoảng 5 phút, Cảnh Trí tắt nước cũng không có nhìn Cảnh Chiều đang thở hồng hộc bên bồn tắm, anh ném khăn tắm lên đầu Cảnh Chiều, bước ra khỏi phòng tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cảnh Trí vừa bước ra, nước mắt Cảnh Chiều là chả rơi xuống, cậu nhóc sợ nước mắt dính trên mặt vội đưa tay lau đi. Kết quả là cậu nhóc hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Phải mất 3 phút ghé vào bồn tắm để hít thở lấy lại bình tĩnh, mới nghĩ muốn đứng lên, bởi vì nền gạch men bị nước bắn ướt nhẹp quá trơn đã bị té mạnh xuống lại, rất vất vả mới đứng vững được. Vừa mới đưa tay muốn đem vòi hoa sen để lại trên giá, cả người đều chúi về phía trước rơi vào bồn tắm. Cảnh Chiều vốn định trước tiên phải lau dọn sạch phòng tắm, sau đó mới lo đến bản thân mình, tránh cho vất vả gắng gượng đi đến bên bồn rửa mặt sạch sẽ lại bị té dài trong phòng tắm làm dơ lại. Dù cậu nhóc rất muốn nhưng phía sau mang theo mấy chục roi mây, thật gian nan khom lưng xuống lau sàn phòng tắm. Cuối cùng khi nhóc con bị té mạnh xuống đất lần thứ 5, cánh cửa mở ra. Người bước vào là Phương Chu, trứng buồn nói, đứa bé này, không cãi, không nháo, dù có định mấy nó vẫn trễ ít. Bị nói nặng liền bịch quỳ xuống, bị và miệng liền uất ức bất bình, nếu như không kiên nhẫn quyết tâm tới hỏi, nhóc tuyệt sẽ không nói. Miệng cắn loang lỗ thấm đầy máu cũng không rên tiếng nào. Rõ ràng không thể đứng dậy vậy mà vẫn còn đi lau nước trên sàn. Đúng là một đứa bé quá bướng bỉnh, cách trương.